Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, đệ 33 chương. Lâm Thành mới đầu cũng khó có thể phán đoán chính mình phát hiện có phải hay không chính xác. Nhưng ở hắn cùng Trần Hoa An, Mẫn Kiến hai người trải qua một phen viễn trình giao lưu lúc sau. Hắn xác định chính mình phán đoán, này báo hỏng phi cơ trực thăng, từng vô cớ thiếu hụt quá một đám vật tư. Phi cơ trực thăng mới đầu có nhiều ít vật tư, phân phát cho những cái đó dưới nền đất người sống sót nhiều ít vật tư. Đều là hiểu rõ, lúc sau phi cơ trực thăng liền đã chịu tang thi điểu công kích. Ngay sau đó liền nổ mạnh hủy hoại, mà Lâm Thành ở phi cơ trực thăng hài cốt trung kiểm kê được đến vật tư. Sọ ứng có thiếu 300-400 kiện, lúc ấy cái kia dưới tình huống. Có thể tiếp xúc đến này phê vật tư chỉ có hai người. Mẫn Kiến cùng cái kia kêu Lâm Mãn nữ hài tử, đương nhiên không bài trừ còn có kẻ thứ ba tồn tại. Nhưng là nghe nói lúc ấy tình huống thực khẩn cấp, Lâm Thành cảm thấy tồn tại kẻ thứ ba động tay chân khả năng tính rất thấp. Này liền rất có ý tứ, nếu là cái kia kêu Lâm Mãn nữ hài tử cầm kia phê vật tư. Nàng là như thế nào lấy? Đặt ở nơi nào? Lâm Thành đối cái này Lâm Mãn coi trọng trình độ lại cao một bậc. Lâm Mãn tự nhiên sẽ không biết chính mình liền bởi vì mấy trăm bao mùi ăn bánh quy. Mà cơ hồ bại lộ chính mình không gian bí mật, nàng mấy ngày nay vẫn luôn ở chính mình trong không gian bận rộn. Sở hữu hạt giống đều loại qua một lần, vô luận là tồn tại được mua, vẫn là bởi vì khuyết thiếu chất dinh dưỡng cùng thủy, mà khô héo chết non. Cái dạng gì hạt giống có thể loại ra cái dạng gì đồ vật tới. Đều rất rõ ràng, Lâm Mãn dùng nhóm lửa dùng đầu gỗ, tạc ra một đám tiểu hộp gỗ, đem hạt giống phân loại mà nhất nhất để vào bất đồng hộp. Cũng ở hộp bên ngoài dùng bút than làm ra dấu hiệu. Chỉ có thể loại ra hoa hoa thảo thảo, không thể ăn chính là một loại, tựa hồ có thể ăn, nhưng trước mắt không có quá lớn giá trị. Hoặc là không đáng suy xét gieo trồng phân một loại, dùng ăn giá trị phi thường cao. Trước mắt tới nói trọng yếu phi thường phân một loại, này đó nguyên thủy hạt giống chứa đựng hảo. Lâm Mãn liền tới thu thập, đã trồng ra thu hoạch, khoai lang bắp tự nhiên là xếp thành hai tòa tiểu sơn. Là số lượng nhiều nhất, khoai tây số lượng cũng thực không ít, cải trắng cải thìa một đống, củ cải trắng cà rốt một đống. Súp lơ cây cải bắp một đống, cây du mạch đồ ăn rau xà lách chờ diệp đồ ăn cũng một đống. Đậu nành đậu đen đậu đỏ đậu xanh đậu phộng chờ, làm chúng nó tự nhiên hong gió, nhất nhất lột ra tới, phân biệt cất giữ hảo, nhưng từng người cũng chỉ có một tiểu phùng, dưa chuột ăn đến chỉ còn lại có mấy cây, tiểu cà chua cũng sở thừa không nhiều lắm, siêu siêu vẹo vẹo cây đậu đũa bỏ giá thượng. Lâm Mãn liền trích tới rồi một phen trường trường đoàn đoàn không đồng nhất cây đậu đũa. Ngoài ra còn có đậu cốc đậu Hà Lan, số lượng đều chỉ có đáng thương một chút, còn có hai cây cà tím, một gốc cây kết quả rất ít ớt cay. Lâm Mãn giao cho lớn nhất kiên nhẫn cùng coi trọng phải kể tới kia khối hạt thóc mà. Kia phiến hạt thóc lớn lên lúc sau, Lâm Mãn mới nhận ra đây là tiểu mạch. Nàng đối tiểu mạch tập tính cũng không phải thực hiểu biết. Không biết khi nào hẳn là bón thuốc, đương nhiên nàng cũng không có phân bón nhưng truy. Không biết khi nào hẳn là nhiều tưới nước, tóm lại này phiến tiểu mạch cuối cùng lớn lên cũng không tốt. Bẹp viên đặc biệt nhiều, nàng cơ hồ là một viên mà chọn lại đây. Đem viên viên no đủ hạt kê đều cùng bảo bối tựa mà thu ở một cái trống không nước khoáng bình. Chỉ trang tới rồi một phần 50 siêu thu thập ra tới thu hoạch cột. Lá khô hư diệp linh tinh, Lâm Mãn đem chúng nó đều phiên đến dưới nền đất đi. Nhưng nàng như cũ vì phân bón mà phạm sầu, nàng nhìn Ngô nãi nãi bọn họ đem WC hỗn hợp. Bài tiết vật bùn đất, sạn đi cùng cành khô lá rụng cùng nhau lên men thời điểm. Nàng thậm chí đều muốn đi trộm một chút lại đây. Cuối cùng ở quản quản la to hạ, mới khắc chế loại này xúc động, vì thế cuối cùng nàng lại đi trộm điểm con run. Đúng vậy, Ngô nãi nãi không hổ là dưỡng con run cao thủ, nàng dưỡng những cái đó con run quy mô lại lớn một ít. Lâm Mãn phía trước cũng trộm qua mấy cái. Nhưng như vậy mấy cái ném tới trong không gian cũng không biết chạy đi nơi đâu. Cũng không biết sinh sôi nảy nở ra nhiều ít. Lần này nàng trực tiếp đem con giun ném tới rồi khoai lang trong ruộng bắp. Mặt khác nền bồn đều không xuống dưới. Lâm Mãn cũng không hề vội vã loại những thứ khác. Hiện tại nàng liền mão đủ kính mà loại khoai lang cùng bắp này hai dạng khác biệt. Ở trong sơn cốc nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày. Trong không gian thủy cũng tưới đủ rồi. Chứa đựng đủ rồi. Lâm Mãn lại lần nữa xuất phát. Lúc này đây nàng vùi đầu lên đường. Thực mau xuyên qua lần trước đi qua cái thứ nhất cùng cái thứ hai thành thị. Đi tới đệ tam tòa thành thị. Đây là một tòa công nghiệp đại thành. Lâm Mãn ở chỗ này tìm được rồi nàng nhân sinh cái thứ nhất chuyên trúc với nàng chính mình thay đi. Bộ công cụ, một chiếc xe đạp, đây là một chiếc kiểu nam xe đạp. Bánh xe rất lớn, đệm rất cao, chỉnh chiếc xe cũng thực trầm trọng. Lâm Mãn kỵ lên hơi chút có chút cố sức, nhưng nàng vẫn như cũ thật cao hứng. Bởi vì bánh xe đại, kỵ đến đặc biệt mau. Nàng tại đây tòa trong thành thị mặt dạo qua một vòng. Tìm được rồi không ít hữu dụng đồ vật, kéo, dao nhỏ, nồi, gương, mũi khoan, rìu, lớn lớn bé bé inox bồn, rót, còn có một ít nông cụ gì đó. Nàng nhặt tốt nhất, hư hao hoặc là gì sắt trình độ nhẹ nhất, ném vào trong không gian. Quan trọng nhất chính là, nàng tìm được rồi một khối năng lượng mặt trời pin bản. Đây là nàng ở một nhà chuyên môn sinh sản loại đồ vật này nhà xưởng tìm được. Nơi này hiển nhiên bị cướp sạch quá vô số lần. Kho hàng góc cư nhiên còn có thể lưu lại như vậy một khối hoàn hảo một mét dài hơn năng lượng mặt. Trời pin bản, Lâm Mãn đều cảm thán chính mình vận khí tốt. Nàng chân tay vụng về sờ soạng đùa nghịch thứ này. Liên tiếp thượng quản quản cho nàng cái kia trầm trọng bình ắc quy. Đối với ánh nắng chiếu xạ liền một lát, quả nhiên ở mặt đồng hồ thượng nhìn đến đại biểu điện lưu kim đồng hồ động. Cứ như vậy vọt hai ngày, đem bình ắc quy sung đến tràn đầy, như vậy nàng liền có thể tiếp tục sử dụng hắn bếp điện từ. Nàng còn nhặt được mấy chiếc bị vứt bỏ xe điện, không thầy dạy cũng hiểu địa học biết cấp xe điện nạp điện. Tuy rằng chậm trễ một ít công phu, nhưng cấp xe điện sung no điện lúc sau, xe chạy lên so nàng dùng hai cái đùi đi hoặc là kỵ xe đạp đều phải mau nhiều. Lâm Mãn cứ như vậy lại đi qua một tòa thành thị. Đi tới nhà nàng nơi kia tòa thành thị, nàng cũng không có lập tức đi tìm chính mình ra, mà là vượt qua qua tỉnh tuyến, đi tới rồi cách vách tỉnh, cũng chính là cái kia trong truyền thuyết có căn cứ địa phương. Này tòa phía nam tiểu căn cứ, kiến ở một chỗ ba mặt núi vây quanh địa phương, chỉ cần không phát sinh đất đá trôi núi đất sạt lở. Hoặc là xuất hiện tang thi từ trên núi kết bè kết đội chạy xuống tới tình huống. Căn cứ này hoàn toàn chính là một anh giữ ải. Vạn anh khó vào dễ thủ khó công hình căn cứ. Lâm Mãn tới thời điểm, hiển nhiên đã có một ít người từ ngoài đến đi tới này tòa trong căn cứ. Bởi vì Lâm Nam muốn tiến vào này tòa căn cứ thời điểm. Bị thủ vệ nhân viên dò hỏi nàng là cái nào căn cứ tới. Lâm Mãn chớp chớp mắt. Ta là phương Bắc tới, Nga, người nọ ngữ khí thực thưa thất bình thường mà nói. Cái nào căn cứ, Đông Dương, vẫn là đoàn viên căn cứ sao? Đó là cái gì căn cứ? Lâm Mãn nghĩ nghĩ nói. Ta là Đông Dương căn cứ, ta còn có chứng minh, nàng lấy ra bị nàng đặt ở trong không gian vẫn luôn không lấy ra tới quá. Cái kia Đông Dương căn cứ nội thành chuẩn nhập huy chương. Người nọ nhìn mắt, xác định Lâm Mãn thân phận, nhưng thái độ cũng không có cái gì thay đổi. Ngược lại tựa hồ càng kiêu căng, có điểm tiểu cảm xúc mà nói. Hơn một tháng trước có một đám Đông Dương căn cứ tới người. Các loại khổ khuyên khốc huyễn chúng ta thủ lĩnh theo chân bọn họ đi a Đông Dương căn cứ. Nói có bao nhiêu cỡ nào tốt đẹp nhật tử ở phía trước chờ chúng ta. Nhưng chúng ta thủ lĩnh không đáp ứng. Như thế nào hiện tại các ngươi lại tới nữa? Thật là nghị lực có thêm mơ siêu, hơn một tháng trước, còn không phải là nàng mới vừa hồi hòa bình căn cứ thời điểm. Sau lại Lâm Mãn mới biết được, cái này có 20 vạn dân cư Nam Minh căn cứ. Là phương Bắc kia mấy cái đại căn cứ trọng điểm mượn sức đối tượng. Bọn họ phái một đám lại một đám người tới du thuyết nơi này thủ lĩnh. Hy vọng hắn có thể mang lên toàn bộ căn cứ, gia nhập bọn họ căn cứ, nhưng đều bị phi thường dứt khoát mà cự tuyệt. Phía Bắc kia mấy cái không thể lấy cái này ngoan cố căn cứ thế nào. Bởi vì căn cứ này có 20 vạn dân cư, cũng bởi vì nơi này thủ lĩnh là một cái rất lợi hại cao thủ. Mà cái này có nghi thức phi thường túng căn cứ tuy rằng thực phiền đại căn cứ hành vi. Nhưng cũng không thể cầm đại cái chổi đem đại căn cứ, sứ giả, ra bên ngoài đuổi. Vì thế này có chút cổ quái lui tới liền vẫn luôn liên tục. Dần dần mà thế nhưng còn phát triển ra thương nghiệp hành vi. Chủ yếu là phương Bắc tới người mang điểm hàng hóa lại đây. Từ nơi này đổi một chút thổ đặc sản trở về. Tỉ như, căn cứ này trồng ra gạo. Hết chương.